mới tới hồ cả chương 36, khai môn, mở. Vậy chiêu là, buôn lôi nanh trắng nhìn phương xa nổi lên màu xanh thăm thẳm ánh chớp, vung chém sản sinh sức gió đã kéo dài tới xa mấy chục trượng hắn chiến đấu khu vực, trong lòng thập phần lo lắng, vậy chiêu vốn là tác dụng phụ cực cao, cụ mò bây giờ lại không phải trạng thái toàn thịnh, hy vọng không có sao chứ. Trong tay đoạn đao tốc độ không giảm, vung chém hai đao, ép ra gần người con rối. Dạ xạ sẽ không xảy ra chuyện chứ, tên kia cô gái tóc đen nói rằng. Sẽ không, hắn phòng ngự ngay cả chúng ta đều rất khó phá tan, hắn nhất định sẽ lập tức kết thúc chiến đấu. A Văn nói rằng, lúc này hai người trên thực tế là đang dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, gần tùng 10 người đám người chỉ còn dư lại 4 vị, nhưng thân là con rối sư hai người ở nanh trắng trước mặt chạy trốn khó như lên trời, chỉ được chờ đợi xa buộc dạ xạ đến điểm bảo vệ bọn họ. Hai người để kéo dài thời gian, thế tiến công trơn nên không lại mãnh liệt, mà là giao du đấu. Bây giờ tình thế đối với rổ rổ dạ củ mỏ tới nói vô cùng bất lợi, trả cờ dạ gần như tiêu hao hầu như không còn, toàn thân tế bào nhân thuộc tính xét trả cờ dạ phản vệ mà làm đau, đặc biệt là hai chân, vốn là đau nhức hai chân càng la đau như kim đâm giống như vậy. Rổ rổ dạ củ mỏ mồ hôi lạnh ứa ra, cắn răng kiên trì, nhìn về phía trước cái kia đại đại hình cầu. Hắn cũng là không thể lại có thể. Thật không nghĩ tới buôn lôi cũng vô dụng, cái kia cầu đến cùng dày bao nhiêu, e sợ được có một thửa cờ hơn nhiều. Giữa lúc rổ rổ giả củ mò nghĩ biện pháp thời điểm, kim cầu đột nhiên nứt ra rồi một cái lỗ hổng, đem xa buộc dạ xạ lộ ra, hai tay hắn kết ấn, tự đang chuẩn bị cái gì. Hắn muốn làm gì rổ rổ giả củ mò vô cùng nghi hoặc, nhưng suy nghĩ hồi lâu cu nở dê không có đầu mối chút nào. Thân thể mô y cao y vị trí đều đau đớn không ngớt, cu nở dê không nói lời nào, lặng lặng chờ đợi xa buộc dạ xạ hoàn thành hắn nhẫn thuật. Xa chi nhãn. Xa buộc dạ xạ đem tay phải đặt ở bản thân một con mắt trên, làm một cái đảo ra động tác, sau một khắc, vàng cắt cầu phía trên có một tia hạt cắt đang chậm chậm ngưng tụ, ở rồ rồ dạ củ mỏ kinh ngạc trong ánh mắt hóa thành một cái nhãn cầu, trên không trung quan sát rồ rồ dạ củ mỏ. Mà nhìn thấy sa chi nhãn hình thành xong xuôi, cái kia kim cầu lại khôi phục nguyên trạng, đem sa buộc dạ xạ bao bao ở trong đó. Trốn ở vỏ trứng gà bên trong xuyên thấu qua cái kia con mắt giám thị bên ngoài nhất cử nhất động sao. Rồ rồ dạ cù mò nghĩ đến. Đột nhiên, vàng cắt viên cầu trên sức mang rồ hướng về rồ rồ dạ cù mò phương hướng bay tới. Rồ rồ dạ cù mò lấy làm kinh hãi, vội vàng sử dụng quỷ tránh khỏi, nhưng hai chân đau đớn không còn chút sức lực nào. Vừa mới thoát hiểm liền lảo đảo một cái ngã nhào trên đất, mà những thứ đó như trường mâu bình thường vàng cắt gai nhọn một cái tiếp theo một cái hướng về rổ rổ dạ củ mỏ bắn ra, không chút nào cho hắn thở dốc khe hở. Dựa vào hồn chi, rổ rổ dạ củ mỏ né qua vài đạo gai nhọn, nhưng bay ra ngoài gai nhọn lại tự quần quần không ngừng, không chút nào ngừng lại, mà rổ rổ dạ củ mỏ thân thể đã đạt đến cực hạn, nhìn liên tiếp gai nhọn, muốn né tránh, nhưng có lòng không đủ lực. Xì, rốt cục, rồ rồ dạ củ mỏ né tránh không kịp, một cái gai nhọn theo rồ rồ dạ củ mỏ vai trái nơi xẹt qua, lóe ra một tia xương máu, mà vàng cắt còn tồn ở lại trong vết thương, càng la tăng lên vết thương đau đớn, rồ rồ dạ củ mỏ một mặt cật lực né tránh xa xa không ngừng vàng cắt trường mâu công kích, một mặt muốn giải quyết cái này cảnh khốn khó. Đông dưng, rồ rồ dạ củ mỏ nghĩ đến một cái biện pháp, tuy rằng nguy hiểm cực cao, nhưng một khi thành công, tình thế thì sẽ bị trong nháy mắt nghịch chuyển, vậy thì là nhân cơ hội này vĩnh viễn mở ra bắt môn độn giáp bên trong canh cửa thứ nhất mở cửa. Gần 2 từ năm đó, rồ rồ giả củ mỏ mỗi ngày đều dùng thuộc tính xét luyện thể kích thích trên người bắp thịt, khai phá ra đi lôi sau càng là đem hệ xét trả cờ dạ áp xúc ở trong tế bào kích thích tế bào, mặc dù đối với thân thể tế bào tạo thành gánh nặng cực lớn, nhưng cu nở dê gián tiếp tăng cường bắp thịt cùng tế bào cường độ. Dự A theo dự tính đầy đủ chịu nổi mở cửa. Hơn nữa, trong lúc này rồ rồ giả củ mò mỗi ngày đều sẽ dư thừa trả cờ giả chữ hàng ở mở cửa nơi, tranh thủ tích lũy lâu dài sử dụng một lần, sẽ có một ngày có thể đem hoàn toàn mở ra. Vốn là, mấy ngày nay rồ rồ giả củ mò mơ hồ cảm đến thời điểm đã đến, vốn muốn rời đi nhanh trắng sau tìm cái yên lặng đang trùng kích mở cửa, mặc dù không được, cũng là chịu đến phản phệ thôi, nhưng bây giờ lại là ở trong chiến đấu. Một khi không được, chính là sẽ tan xương nát thịt. Rồ rồ dạ củ mỏ trong đầu suy tư, nhưng thân thể di động lại không thể hoãn, lại liều mạng né tránh vài đạo vàng cắt trường mâu, nhưng trên người nhưng lại độ thêm ra vài đạo vết máu, bản thân áo gió cũng bị cắt ra vài đầu đường tử, vô cùng chật vật, nhìn vẫn cứ thế tiến công không giảm vàng cắt trường mâu. Dô dô dạ cụ mò hạ quyết tâm, bắt đầu âm thầm ngừng tụ mở cửa nơi trả cờ dạ, chuẩn bị một lần phá tan mở cửa trở ngại. Dô dô dạ cụ mò thân thể vẫn cứ đang tránh né, nhưng trong đầu cũng đã tồn tại khác một bức quang cảnh, một vùng tăm tối bên trong mơ hồ lộ ra một tia sáng. Dô dô dạ cụ mò hướng về nguồn sáng đi đến, lại phát hiện sợi tia sáng là theo khe cửa bên trong lộ ra đến. Dô dô dạ cụ mò điều động lên trả cờ dạ, không ngừng trùng kích cánh cửa kia. Vừa bắt đầu vô cùng trầm trọng, nhưng cũng không lâu lắm, cánh cửa kia liền có chút buông lỏng, nhưng rổ rổ dạ củ mò lại càng căng thẳng hơn, bởi vì lúc này đến mấu chốt nhất một đoạn. Rổ rổ dạ củ mò suy đoán, bắt môn độn giáp sở di chỉ có thể tạm thời mở ra chính là bởi vì phổ thông nỉ dạ mở ra 8 môn là đem sự mạnh mẽ mở ra, tuy rằng tạm thời kích hoạt rồi toàn thân trả cờ dạ tốc độ chạy lưu lượng, nhưng 8 môn rất nhanh thì sẽ trở về hình dáng ban đầu. Bởi vậy rồ rồ dạ củ mỏ đang trùng kích các đạo môn thời điểm không thể nóng ruột. Ở mở cửa quan ải buông lỏng sau đó, rồ rồ dạ củ mỏ không chế trả cờ dạ chậm rãi trùng kích mở cửa giới hạn, dường như một làn sóng sóng biển bình thường trả cờ dạ đang chậm chậm di chuyển mở cửa. Ngoại giới thời gian qua mấy giây, nhưng ở rồ rồ dạ củ mỏ nội tâm, lại như mấy ngày như vậy dài lâu, đang sốt sáng, bất an, chờ mong các loại phức tạp tâm tình đan xen vào nhau ở trong. Dô dô dạ cụ mỏ đã đem mở cửa mở ra hơn nữa, chỉ còn lại một kia liền có thể hoàn toàn mở ra. Nhưng vào lúc này, dô dô dạ cụ mỏ đột nhiên phát hiện bản thân không cách nào mở ra mở cửa, cuối cùng một kia khoảng cách tựa như cùng trường giang thiên tiệm như thế không thể vượt qua, bất luận dô dô dạ cụ mỏ thế nào vững vàng xung kích, mở cửa phảng phất như khóa lại rồi như thế khuy nhưng bất động. Tại sao lại như vậy dô dô dạ cụ mỏ kinh ngạc không thôi? Hắn vạn vạn không nghĩ tới cuối cùng sẽ dã tràng xe cát, nhưng lúc này đã không thời gian kinh nộ hối hận, vàng cắt trường mâu lần thứ hai bắn ra, cách mình đã không tới xa ưu thước. Nhìn càng ngày càng tới gần màu vàng trường mâu, sắc bén mũi mâu ở trong con ngươi càng lúc càng lớn, rồ rồ dạ củ mỏ phảng phất nhìn thấy sau một khắc mình bị xuyên thủng lúc tình cảnh, nhưng loại này bước ngoặt sinh tử rồ rồ dạ củ mỏ trải qua hơn nhiều, không có thất kinh, ngược lại bình tĩnh bình tĩnh. Liều mạng rồ rồ dạ củ mỏ đông nhiên đem còn lại trả cờ dạ toàn bộ truyền vào mở cửa bên trong, mà kết cục QNZ không để rồ rồ dạ củ mỏ thất vọng, mở cửa bị mạnh mẽ xung ra, mà bên trong thân thể của chính mình lần thứ hai rồi rào trả cờ dạ, tuy rằng thân thể tác dụng phụ nhưng không tiêu trừ, vẫn cứ cảm thấy đau đớn, nhưng rồ rồ dạ củ mỏ cũng đã có đầy đủ khí lực đi chiến đấu. Một cái quỷ thiểm, rồ rồ dạ củ mỏ tách ra mấy phát vàng cắt trường mâu. Tốc độ càng so với trước lại nhanh thêm mấy phần, cảm thụ lại tự thân biến hóa, phát hiện hiển nhiên trả cờ dạ lượng gia tăng rồi gần gấp đôi, mà nhất làm cho hắn mừng rỡ chính là, mở cửa bị vĩnh cửu mở ra. Chính là vạn sự khởi đầu nan, cánh cửa thứ nhất mở cửa, ở cuối cùng là mạnh mẽ hơn xung ra, rồ rồ dạ cụ mò ở bước ngoặt sinh tử hạ quyết tâm, có thể nói là gặp may đúng dịp đi. Nhìn trước mặt vàng cắt viên cầu. Dô dô dạ củ mỏ trên mặt tràn trề nổi lên nụ cười tự tin.